Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 52, Sát Thần Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Sĩ Thần, một cái tên thể hiện sự bá đạo và cường thế, chẳng ai ngờ rằng một viện trường của một học viện suy bại hàng trăm năm lại có sức mạnh vượt bậc đến vậy. Chỉ một trường, hắn đã đánh bay cả một chiến vương. Chiến lực này, trong toàn bộ Đại Yên Vương Triều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, đừng có tự làm mất mặt mình nữa. Học viên Thần Phong học viện chỉ có ta mới có thể đánh. Quách Sĩ Thần bình thản nhìn Tôn Đình, nghe vậy, ánh mắt sùng kính của Tiêu Thần và đồng bọn chợt tắt ngúm. Lão tiểu tử này vẫn đáng ghét như xưa. Tôn Đình từ xa, hơi loạng choạng đứng dậy, lau đi máu trên mặt. Hắn nhìn Quách Sĩ Thần với sắc thái âm trầm, mọi chuyện đã vượt khỏi dự liệu của hắn. Quách Sĩ Thần, ngươi có bản lĩnh thì cứ theo sát bảo vệ bọn hắn. Tôn Đình biết hôm nay mình không thể làm gì với Tiêu Thần, chỉ còn cách uy hiếp đám người. Hắn, với tư cách gia chủ, không thể để bị nhục nhã trước mặt mọi người. Quách Sĩ Thần nhún vai, không màng đến lời của Tôn Đình. Người có nhiều người Tôn gia, người không quan tâm, ta cũng không. Người giết một người của ta, ta sẽ diệt trăm người Tôn gia. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra với họ, ta sẽ tìm đến Tôn gia. Nghe đến đây, mọi người đều rùng mình. Quách Sĩ Thần không chỉ kiêu ngạo mà còn mang dáng dấp của một sát thần. Tôn Đình như ăn phải chuột chết, mặt mũi hôm nay đã mất sạch. Nhi tử hắn đã chết, bản thân bị nhục, sao lại xui xẻo đến vậy? Tiêu Thần, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tôn Đình giận dữ dồn hết mối hận lên đầu Tiêu Thần. Quách Sĩ Thần không bận tâm thêm, dẫn theo bốn người Tiêu Thần rời đi. Mọi người tự giác nhường đường, ánh mắt đầy kiêng kỵ và kính sợ. Đi được một đoạn, Quách Sĩ Thần chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn những tu sĩ trong trường. Đương nhiên, nếu chỉ là chiến tôn cảnh xuất thủ, ta sẽ không nói gì. Người trẻ tuổi cũng nên rèn luyện nhiều hơn. Bốn người Tiêu Thần sắc mặt xa sầm, trong lòng phẫn nộ. Lão tiểu tử này đang cố tình gây khó dễ cho họ, chiến tôn cảnh cũng phân cao thấp mà. Bốn người chúng ta chỉ có Lăng Phong ở chiến tôn cảnh trung kỳ, còn Tiêu Thần, Bàn Tử và tiểu ma nữ chỉ là chiến sư đỉnh phong. Nếu gặp phải chiến tôn đỉnh phong, có lẽ chỉ có thể co giò mà chạy. Viện trưởng Thần Phong học viện nói có thể để chiến tôn cảnh đối phó với bọn họ sao? Chẳng lẽ hắn tự tin vào thực lực của họ đến vậy? Tiêu Thần đã biến thái như thế, ba người còn lại đều nắm giữ chiến hồn bát phẩm trở lên, không lẽ còn yếu hơn Tiêu Thần sao? Thần Phong học viện suy bại mấy trăm năm, hôm nay lại muốn quật khởi. Hơn 20 năm chưa từng xuất hiện ai nắm giữ chiến hồn bát phẩm trở lên, không trách gì Quách Sĩ Thần bảo vệ bọn họ như vậy. Khi mọi người hồi tỉnh lại, nhận ra Quách Sĩ Thần đã dẫn Tiêu Thần và đồng bọn biến mất ở cuối con đường. Một lát sau, Quách Sĩ Thần dừng lại trước một tòa tửu lâu, với biển hiệu to ghi, Phiêu Hương Lâu. Quách lão quỷ, người mang chúng ta đến đây làm gì? Tiểu ma nữ, không hề sợ hãi trước sức mạnh của Quách Sĩ Thần, lên tiếng. Không phải là vì các ngươi sao? Quách Sĩ Thần đáp, khiến bốn người đều ngơ ngác. Tiểu Kim cũng gầm nhẹ, rõ ràng không tin. Quách Sĩ Thần cười khổ, như thể bị người khác đeo. Nón xanh, nói, các ngươi chưa giao học phí, ta không phải kiếm tiền nuôi học viện sao? Bốn người nghe vậy cũng hồi tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu Quách Sĩ Thần có thật sự định để họ làm việc ở Phiêu Hương Lâu không? Phanh, phanh, phanh. Phanh, đột nhiên, Quách Sĩ Thần đánh nhẹ đầu bốn người, khiến họ đau đến rưng rưng, ngay cả tiểu ma nữ cũng chảy nước mắt. Quách lão quỷ, ta không để yên cho ngươi. Tiểu ma nữ dương nanh múa vuốt, nhưng không cách nào tiến tới, như bị một lực lượng vô hình cản lại. Ba vạn a, Quách Sĩ Thần tức giận nói, các ngươi dám tiêu phí ba vạn hạ phẩm hồn thạch ở Diệt Lai Lâu, mà không đến Phiêu Hương Lâu. Đến đây, ta có thể ưu đãi giảm 10, cho các ngươi. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Quách Sĩ Thần, với lối nói không thương tiếc, khiến nhóm người Tiêu Thần không khỏi chấn động. Họ bị tư duy sắc bén của lão tiểu tử này làm cho lúng túng. Tiêu Thần, hôm nay ngươi có thu hoạch gì? Quách Sĩ Thần bỗng nghiêm mặt, ánh mắt khác hẳn lúc trước. Tiêu Thần cau mày, hít sâu. Ta không nên xúc động mà giết tôn tử. Dù sao, hắn cũng là người của tứ đại gia tộc. Ta đã không suy xét thấu đáo, chỉ như thế. Quách Sĩ Thần hừ nhẹ, ánh mắt xem thường. Người khác muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ đứng yên? Thần Phong học viện không có học viên hèn nhát, hôm nay ngươi làm tốt, biết rõ phải chết vẫn kéo được một cái đệm lưng. Bốn người giật mình, tưởng rằng sẽ bị trách mắng, ai ngờ Quách Sĩ Thần lại nói theo cách này, đương nhiên, cũng có điểm không ổn. Quách Sĩ Thần tiếp tục, rõ ràng đã nắm lợi thế nhưng lại không tận dụng triệt đề. 140 vạn hồn thạch cũng là giá, sao không gọi luôn 400 vạn, nói xong, Quách Sĩ Thần lôi ra một tấm thẻ hồn thạch tạp mà Tôn Đình trước đó đã đưa cho Tiêu Thần. Quách lão quỷ, ngươi thật đáng ghét. Tiêu Thần tức giận, nhận ra lão đã trộm mất một khoản lớn, người trẻ phải biết tu tâm dưỡng tính, số hồn thạch này coi như học phí. Quách Sĩ Thần mỉm cười, học phí chỉ cần 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, trả lại cho ta 40 vạn. Tiêu Thần cắn môi, 40 vạn còn lại coi như phí cứu ngươi hôm nay. Quách Sĩ Thần phóng ra hồn lực, ngăn cản họ ra ngoài. Các ngươi đi đi, lần sau có chuyện gì tốt thì cứ đến tìm ta. Sau đó, ông ta nhanh chóng biến mất vào Phiêu Hương Lâu, có thể là Chiến Vương Hậu Kỳ. Tiểu ma nữ đoán, Tôn Đình cũng là Chiến Vương Hậu Kỳ, Quách lão quỷ chắc hẳn là Chiến Vương Đình Phong. Lăng Phong phân tích, nếu như là Chiến Hoàng thì sao? Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng, cảm giác Quách Sĩ Thần quá bí ẩn khiến hắn không khỏi hoài nghi. Chiến Hoàng, Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong và Bàn Tử cùng hít sâu, vừa chấn kinh vừa hoài nghi. Cách chương.